Thanh Phong, em nhớ anh lắm, anh biết không, người ta nói nếu gấp đủ 1.000 con hạc giấy thì có thể thực hiện được một điều ước, anh có tin không? Em thì tin, chỉ cần là có một chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất em cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như có một điều ước, em chỉ ước khi mở mắt ra thì liền có thể nhìn thấy anh, như vậy thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi. Thanh Phong, anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Cách Chương.